Tống Thị Hành, chương 158, tới cửa gây sự, góc truyện audio.com, Mạc Bắc thành Khả Đôn, phong cảnh như vẽ Mạc Bắc thời Bắc Tống, không có đất bạc màu như hậu thế, hiện tượng đất hóa cát trình thể mà nói có chút hợp lòng người hừng liễu đỏ dưới chiếu sáng ánh mặt trời mùa hạ, lộ ra sức sống bừng bừng. Đứng trên lầu các thả mắt nhìn, lọt vào mắt đều là màu lục. Trời vừa sáng, Ngọc Doãn liền đánh thức Mã Nhĩ Hốt Tư. Đầu tiên tập thể dục ở trong đình viện, sau khi khởi động thân thể, liền truyền thụ công phu La Hán Thung cho Mã Nhĩ Hốt Tư. Chờ Mã Nhĩ Hốt Tư hiểu rõ yếu điểm của La Hán Thung, Ngọc Doãn liền đi tới chính giữa đình viện, lấy ra bảo đao lâu lan có tên gọi là Bất Tử Điều, liên hệ bảo đinh bát pháp. Quá trình này cực kỳ buồn tẻ, nhưng Ngọc Doãn lại luyện tới hứng chí bừng bừng. Lúc trưa, Hốt Đồ Hắc Đài chạy tới lôi kéo Ngọc Doãn, bảo hắn dạy cô bé học chữ. Hốt Đồ Hắc Đài này cũng là một cô bé rất thông minh, đồng thời tính tình càng có hung dữ, chính nam nhân cũng khó sánh với cô. Cô bé cầu xin tới cửa, Ngọc Doãn tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Thế là liền sai người mua một quyển bách gia tính bên ngoài, bắt đầu từng chữ dạy Hốt Đồ Hắc Đài, ngược lại cũng có thú vị khác. Thời gian cứ như vậy chớp mắt 3 ngày trôi qua. Ngọc Doãn ở trong quân dịch này trải qua rất bình lặng, chỉ là liên hệ với bên ngoài gần như cắt tuyệt. Hắn chỉ có thể thông qua Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài nghe ngóng biến hóa hôm nay của thành Khả Đôn. Tiêu Bột Yếu Hợp từ sau khi đưa Ngọc Doãn tới quân dịch thì không có xuất hiện nữa. Trong lúc đó cũng chỉ đưa đến 2 bức thư, ngoại trừ tin tức của Gia Luật Đại Thạch ra, một bức thư khác chỉ đơn giản giới thiệu tình hình của Gia Luật Tập Nê Liệt và nhắc nhở Ngọc Doãn phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Ngọc Doãn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Ất Ca khuất đột luật cầu hôn công chúa rồi. Hà, cả ngày nay, Ngọc Doãn đang dạy Hốt Đồ Hắc Đài viết chữ, chỉ thấy Mã Nhĩ Hốt Tư vội vã chạy tới, vừa vào cửa lớn đã la hét. Tiếp xúc qua một thời gian, tiếng Hán của Mã Nhĩ Hốt Tư cũng dần dần thuần thục. Tuy trong ngôn ngữ, luôn mang một chút khẩu âm, nhưng đã không ảnh hưởng tới giao tiếp với Ngọc Doãn. Còn về Hốt Đồ Hắc Đài, khẩu âm dần dần nhạt đi, lúc nói tiếng Hán có lúc thậm chí còn mang vị của quan thoại khai phong, có phần làm Ngọc Doãn ngạc nhiên. Để quyển sách xuống, Ngọc Doãn nói, sao khuất đột luật muốn cầu hôn, lúc nãy cái tên đó ở ngoài tự nha ca hát nhưng công chúa cũng không có đáp lại. Tên đó cầu hôn không thành, lúc đi sắc mặt đen xì. Hừ, hắn cho mình là ai chứ, bộ dạng thế kia mà đòi vọng tưởng muốn cưới công chúa nước Thục. Để thấy thiên hạ này có thể xứng đôi với công chúa nước Thục chỉ có Tiểu Ất Ca. Theo truyền thống của người Khiết Đan, đến cửa ca hát là một loại hình thức của cầu hôn. Phía nhà gái chỉ cần đồng ý có thể cách vách tường đáp lại. Nếu không đồng ý thì không đáp lại, phía nhà trai cũng sẽ biết khó mà lui. Khuất đột luật diện mạo kỳ thật không tệ cũng được xem là đẹp trai. Mã Nhĩ Hốt Tư ngược lại nói không sai, công chúa Thục Quốc hôm nay tuy là công chúa duy nhất của Đại Liêu, nhưng hơn hẳn thiếu chủ Niêm Bát Cắt thật là không thể so sánh. Nhưng Ngọc Doãn lại không vui lắm, thậm chí có một loại cảm giác hơi chua xót. Tuy biết rõ Dư Lệ Yến không có đồng ý, nhưng Khuất Đột Luật đã bắt đầu hành động, thật sự làm trong lòng Ngọc Doãn cảm giác không thoải mái lắm. Góc truyện audio.com, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Ngọc Doãn khép sách lại, Y Lệ Khắc Xích hôm nay tới đây nhé. Hốt Đồ Hắc Đài gật đầu vô cùng đáng yêu, cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng con gái thời cổ đại lại sớm trưởng thành. Hồ Đồ Hắc Đài gặp tai họa diệt ra, bản lĩnh đoán ý qua lời hơn hẳn so với người cùng tuổi, sao có thể không rõ tâm sự của Ngọc Doãn. Cô bé vô cùng khéo léo cáo lui rời khỏi, kéo Mã Nhĩ Hốt Tư đi. Đôi huynh muội này tuy nói là miệng gọi huynh muội nhưng nhiều lúc giống như một đôi bạn tình nhỏ. Đặc biệt là Mã Nhĩ Hốt Tư, đừng thấy bình thường rất hung hãn, nhưng trước mặt Hốt Đồ Hắc Đài ngoan ngoãn giống như con chó vàng. Sao huynh nói lung tung thế? Lúc mới ra cửa, Hốt Đồ Hắc Đài trách cứ. Mã Nhĩ Hốt Tư kinh ngạc nói. Sao huynh lung tung chứ? Đồ ngốc, chuyện này sao có thể nói ra với Tiểu Ất Ca? Huynh cũng biết mấy ngày nay Tiểu Ất Ca quanh quẩn trong quân dịch vốn không vui vẻ lắm. Hôm nay nghe nói chuyện khuất đột luật cầu hôn công chúa nước Thục há chẳng phải càng khổ sở hơn à, công chúa và Tiểu Ất Ca có đại sự phải làm, cần bình tĩnh suy nghĩ mới được. Ngược lại huynh hồ đồ cho Tiểu Ất Ca biết tin tức này. Nếu chẳng may rối loạn tâm tư của Tiểu Ất Ca, chẳng phải là hỏng chuyện sao? Vậy làm sao mới tốt? Mã Nhĩ Hốt Tư tỏ ra vẻ mặt bối rối, nhưng lập tức trên mặt hiện ra vẻ hung ác. Một không làm, hai không ngừng, dứt khoát. Im miệng, Hốt Đồ Hắc Đài sợ tới mứng vội bụng miệng Mã Nhĩ Hốt Tư lại, xem xung quanh không có ai, nhẹ giọng nói. Đồ ngốc nhà huynh, lại hồ đồ rồi. Bây giờ chúng ta ở thành Khả Đôn, không có chút căn cơ. Huynh xem tình hình tư thái từ đó, rõ ràng đang đề phòng Tiểu Ất Ca. Từ Hồ Kim Hà đến đây, một đoàn người ngoại trừ cha Nô Ca Ca và Nhậm Oán Ca Ca không có ở đây không được nhận phong thưởng, sợ cũng chỉ có Tiểu Ất Ca. Cơ hội duy nhất của ta chính là chờ đợi thời cơ, nên không thể rối loạn mất chừng mực. Đúng rồi, sau này huynh ra ngoài để ý hỏi thăm thêm tin tức. Trước tiên nói với muội, rồi hãy nói với Tiểu Ất Ca. Công chúa ở trong tự nha, đã lâu không có tin tức. Mã Nhĩ Hốt Tư trầm ngâm, Hốt Đồ Hắc Đài thì vẻ mặt lo lắng. Ngọc Doãn đứng ở cửa sổ Lầu Các lặng yên nhìn hai người đang nói chuyện ở cửa đình viện, chân mày trao lại một chỗ. Hắn nghe không hiểu Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài đang nói cái gì. Bởi vì lúc hai người đang nói, một bên ép giọng, lại dùng tiếng khiết đan nói, cho nên Ngọc Doãn cũng không thể nào nghe được rõ ràng. Nhưng đại khái hắn có thể đoán ra manh mối. Khuất Đột Luật đột nhiên cầu hôn, chỉ sợ là được sự chấp thuận của Luật Tập Nê Liệt. Xem ra gia Luật Tập Nê Liệt cũng đang rất lo lắng. Sở dĩ y phóng túng Khuất Đột Luật như vậy, sợ cũng là muốn xây dựng nền móng cho mình. Dù sao tin tức Thiên Tổ Đế Đại Thắng Chấn Võ tạo áp lực không nhỏ cho gia Luật Tập Nê Liệt. Nếu gia Luật Diên Hy thắng, y nhất định phải có nền móng vững chắc. Nếu gia Luật Diên Hy thất bại, y cũng phải xây dựng thế lực cho mình. Gia Luật Tập Nê Liệt không xem là ngu ngốc, sao có thể nhìn không rõ huyền cơ trong này. Niềm Bát Cát chính là nền móng của y sau này vững gót. Những người thành Khả Đôn này bao gồm Tiêu Khất Thiết và Pha Lý Quát, nói trắng ra đều chính là thân tín của Gia Luật Diên Hy. Chỉ cần Niềm Bát Cát có thể tỏ ý giúp đỡ, y có thể đứng vững gót chân ở Mạc Bắc. Có thế lực của Mạc Bắc, đừng nói Đại Liêu thắng lợi hay không, Gia Luật Tập Nê Liệt đều có thể giữ vững địa vị của y. Góc Chuyện audio.com Y tính kế rất rõ ràng, chỉ là dùng em gái mình làm vật trao đổi để lôi kéo Niêm Bát Cát thật sự là vô cùng bỉ ổi. Nhưng có thể đảm bảo quan hệ thông gia này khiến Niêm Bát Cát nhất định có thể ủng hộ Gia Luật Tập Nê Liệt ngươi sao? Dân Du Mục Thảo Nguyên, biết thế nào hai chữ, tín nghĩa, nghĩ đến đây, Ngọc Doãn nhẹ lắc đầu, xoay người đi. Cứ cả ngày ở trong quân dịch cũng không phải chuyện thường. Chỉ có thể bị động chờ đợi mệnh lệnh, lại không cách nào chủ động xuất kích, thật sự làm người ta nghẹn khuất. Đồng thời Ngọc Doãn còn có chút lo lắng, trong lịch sử gia luật đại thạch đó là khởi sự động thủ ở thời kỳ này. Mà bây giờ y bị nhốt trong đại lao, chẳng lẽ lịch sử đã có nhầm lẫn sao? Tuy chưa từng gặp gia luật đại thạch nên lại càng không hiểu rõ lắm. Nhưng thông qua ghi chép trong sách sử hậu thế, một nhân vật kiêu hùng có thể hùng bá Trung Á thành lập đế quốc Tây Liêu, sao có thể làm Ngọc Doãn phớt lờ? Hơn nữa, hắn không thể thăm dò được tin tức về gia luật đại thạch nhiều hơn, trong lòng trước sau thêm một chút cảnh giác. Bây giờ ở trong thành Khả Đôn, Gia Luật Tập Nê Liệt còn không đứng vững nền móng, cho nên không ngừng lôi kéo Khuất Đột Luật để được Niêm Bát Cát giúp đỡ. Tiêu Khất Thiết và Pha Lý Quát là người của Thiên Tổ Đế Gia Luật Diên Hy. Công chúa Thục Quốc Dư Lệ Yến tuy đã bắt đầu hành động, nhưng nói toạc ra, trong ba nhánh chỉ sợ là cô yếu nhất. Ngoại trừ ba cánh nhân mã này, còn có một chi tiết không rõ, Gia Luật Đại Thạch không rõ tung tích. Đàn sói dòm ngó xung quanh, Dư Lệ Yến muốn phá cục diện cũng không phải chuyện dễ dàng. Mã Nhĩ Hốt Tư, Ngọc Doãn đột nhiên cao giọng gọi. Mã Nhĩ Hốt Tư ở ngoài cửa nghe thấy tiếng gọi của Ngọc Doãn liền vội đáp lời, vội chạy vào trong lầu. Để và Hốt Đồ Hắc Đài nghĩ cách liên hệ với công chúa. Nói cho cô ấy biết phải thật cẩn thận gia luật đại thạch. Ừ, chính là nói với cô ấy ta lo gia luật đại thạch sắp tới sẽ có hành động. Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài có chút hồ đồ. Gia luật đại thạch là ai? Một đôi huynh muội xuất thân từ thôn trài nhỏ, sao có thể biết lai lịch của gia luật đại thạch. Nhưng chuyện trịnh trọng mà Ngọc Doãn nói làm hai huynh muội không dám chậm trễ, thế là vội nhận lời một tiếng, vội vàng rời khỏi quân dịch. Về phần này hai người này làm sao liên lạc với Dư Lê Yến, đã không phải chuyện Ngọc Doãn quan tâm. Hắn tin hai huynh muội này tự có cách có thể liên hệ được với Dư Lê Yến. Tiếp theo chính là phải xem phản ứng của Dư Lê Yến. Lúc giờ ngọ, Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài đều chưa trở về. Ngọc Doãn ăn cơm chưa xong, thì một mình lẩn quẩn trong viện đình. Hắn muốn đi ra ngoài, lại lo lắng phá hỏng kế hoạch của Dư Lê Yến. Hắn biết Dư Lê Yến tuyệt sẽ không chừng mắt nhìn ra luật tập nê liệt biến cô thành món lợi ích mang ra ngoài trao đổi với người ta. Cô gái này tâm khí rất cao, hơn nữa rất có tài năng, nếu cô đã quyết định rồi, sẽ không bó tay chịu chết. Chỉ là Dư Lê Yến cũng bị nhốt ở Thự Nha, làm sao hành động chứ? Trong lòng Ngọc Doãn có chút hiếu kỳ Dư Lê Yến này rốt cuộc làm sao thay đổi trò ảo thuật này, đảo ngược cục diện. Vỗ nhẹ trán, Ngọc Doãn dừng bước lại, không được phải làm chút gì mới được, ít nhất cũng phải nghĩ cách làm rõ tình hình của gia luật đại thạch. Người này giống như đâm xẹt cổ họng Ngọc Doãn, Dư Lệ Yến muốn thành sự, gia luật đại thạch đó chính là một mấu chốt cô phải vượt qua. Góc chuyện audio.com, nếu không thể làm gì được gia luật đại thạch tất cả đều là hư tưởng. Kiêng kỵ của Ngọc Doãn về gia luật đại thạch càng sâu hơn gia luật tập nê liệt. Giữ tiết mùa hè thời tiết nóng bức, nhưng ở Mạc Bắc này lại là tư vị khác. Gió từ rừng liễu đỏ thổi đến, mang theo chút ý mát mẻ thổi lất phất lên người Ngọc Doãn lại làm thích ý và dễ chịu. Ngọc Doãn đứng trong đình viện đang suy nghĩ sự việc. Chợt nghe ngoài cửa hỗn loạn một trận, liền theo đó cửa viện bị người ta phịch một tiếng đá văng. Gia luật khuất đột luật dưới vây quanh của đám tùy tùng đi vào đình viện, nhất thời làm không khí u tĩnh trong đình viện trở nên ồn ào. Khách trương.